Chương 980, Ám vệ 3. Huyết thư nội dung đại ý chính là uy hiếp Chân lão gia, nếu Chân lão gia còn dám mang theo gia đình đi quấy nhiều dân, nàng lần sau liền đến trộm bọn họ Chân gia thượng hạ trên cổ đầu người. Hơn nữa cái này đại kẻ trộm nhất kiêu ngạo là cái này phong huyết thư lại còn là thả Chân lão gia huyết viết, Chân lão gia chính mình cũng không biết như thế nào bị người thả huyết, vẫn là cảm giác được miệng vết thương đau mới phát hiện. Vị này đại kẻ trộm lớn lộ ý như thế lại thêm vô ảnh đi vô tung, Chân lão gia một nhà nhất thời sợ, không dám tiếp tục truy tra, chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Tuy rằng nhà bọn họ lần này tổn thất nhiều như vậy vàng bạc châu báu đã muốn thương cân động cốt, nhưng trong nhà mặt tiền cửa hiệu thổ địa đều tại, còn không đến mức lập tức liền lật không được thân hoàn toàn gặp cảnh khốn cùng. Mà giờ khắc này cuốn đi Chân gia tiểu kim khố trong sở hữu vàng bạc châu báu. Phú Lưu Dầu Ngụy song song chính cười ở cao đầu đại mã bên trên, bên người là hai thất thần tuấn tảo hồng mã lôi kéo tinh xảo xe ngựa, Triệu Chính Phong an vị ở trong xe ngựa. Tại hai người chung quanh, còn có hơn 10 cái tuổi trẻ trắng hán, cưới ngựa hộp hộp đối Triệu Chính Phong cùng Ngụy song song tiền hô hậu ủng. Nay trắng hán trên người mặc đều là làm hộ vệ ăn mặc, nhưng mà ai cũng không biết, những người này kỳ thật là núi thượng tội phạm, chưa từng làm cái gì ác. Cướp bóc cũng nhất quán là cướp tài không giết người. Cũng bởi vì này đó sơn phỉ trước giờ không hại hơn người, hang ổ lại bí ẩn, quan phủ vài lần truy bắt không chúng cũng không có quá để ý, ngược lại là nhượng này đó tội phạm rất là qua chút tiêu giao ngày. Bất quá không biết có phải hay không là vận may chấm dứt, đột nhiên có một ngày một cái sát tinh đến cửa, không nói lời gì đem bọn họ béo đánh một trận, cứng rắn là muốn thu bọn họ làm thiếp đệ, không nguyện ý lại là một trận béo đánh. Đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ. Đừng nhìn những người này hiện tại ngồi ở trên ngựa, nhìn uy phong lấm lấm, kỳ thật trên người xanh tím, tất cả đều là bị Ngụy Song Song đánh tơi bời ra tới thương. Tuy rằng thương thế đều không trọng, nhưng mà đau a Ngụy Song Song biết Hoàng thượng khẳng định toàn lực tìm kiếm nàng cùng Triệu Chính Phong hạ lạc, nhưng mà hắn cùng hắn thủ hạ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ngụy Song Song cùng Triệu Chính Phong chẳng những không có cải trang ăn mặc được không thu hút nông nhân đáng thương lừa dối. Quá quan. Thì ngược lại vô cùng kiêu ngạo làm ra một đống hộ vệ, ngồi tuấn mã kéo xe, một đường trương dương vô cùng xuất hành. Như vậy tiền hô hậu ủng một đám người ra cửa, rất khó làm cho người ta liên tưởng đến cái gì đào phạm đi lên, ngược lại là càng như là ra ngoài chơi hoàn khố công tử ca nhóm. Về phần thông quan cần thiết quan dựa lộ dẫn, thân là một cái ám vệ, lộng đến đồ chơi này phương pháp không cần quá nhiều, Ngụy Song Song vài phút liền đem mọi người quan dựa lộ dẫn làm xong. Lúc này Ngụy Song Song liền đại lạt lạt mang theo một đám người cùng ngồi ở trong xe ngựa Triệu Chính Phong cùng nhau, ở cửa thành vị trí an tĩnh xếp hàng, chuẩn bị ra khỏi cửa thành. Cửa thành binh lính gác rất nghiêm, lui tới kiểm tra cũng rất nghiêm, hơn nữa trọng điểm kiểm tra chính là một nam một nữ, bởi vì lúc trước Ngụy Song Song chạy trốn thời điểm, sớm đã bị người khác phát hiện chân diện mục cùng nữ nhi thân. Những binh lính này trong tay vẫn còn có hình cáo thị, bất quá Ngụy Song Song nhìn thoáng qua. Cảm thấy bức họa kia rất có tỉ cả sổ cùng Van Gogh hợp thể ý cảnh, Ngụy Song Song bậc này tục nhân hoàn toàn xem không hiểu. Ngụy Song Song đều bội phục những kia cầm bức họa nghiêm túc so sánh thủ thành những binh sĩ, cái này nếu là thật chiếu hình ảnh bắt nhân, cái này cho ra bao nhiêu oan giả sai án á. Ngụy Song Song xếp hàng, rất nhanh đã đến nàng cùng Triệu Chính Phong tiếp nhận kiểm tra thời điểm, Ngụy Song Song cùng Triệu Chính Phong đã muốn đổi một thân ăn mặc, đều là một thân chế tác tinh mỹ công tử ca phục sức. Ngụy Song Song là một thân màu xanh ngọc áo dài, trên đầu mang theo tinh xảo băng tóc, trên thắt lưng quấn phần mềm. Đây là nguyên bản Ngụy Song Song binh khí, sắp đặt ở trên người, thập phần bí ẩn, nhất thích hợp chấp hành ám sát linh tinh nhiệm vụ. Triệu Chính Phong cũng bị Ngụy Song Song đổi một thân nước bích màu thiên thanh quần áo. Triệu Chính Phong sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, lộ ra một cỗ bệnh trạng, ngồi ở trong xe ánh mắt dại ra, theo xe ngựa đi lại hơi hơi đung đưa thân thể. Cầm bức họa binh lính bước nhanh lại đây. Cẩn thận nhìn nhìn Ngụy Song Song mặt, sau đó vén rèm xe, nhìn nhìn bên trong vẻ mặt bệnh trạng yếu ớt Triệu Chính Phong, bởi vì là hai nam nhân, cái này binh lính cũng không có quá để ý qua lại so đối một chút Ngụy Song Song cùng Tông Chính Phong tiện tay người trong giống tương tự độ, lại so đối một chút bị Ngụy Song Song cứng rắn lấy được thổ phỉ bọn hộ vệ, trong miệng còn làm theo phép giống nhau hỏi Ngụy Song Song, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Từ địa phương nào đến muốn tới địa phương nào đi? Ngụy Song Song khàn cả giọng, thanh âm cùng nam tử giống hệt nhau nói, hai chúng ta là huynh đệ, biện thành nhân, vị này là ca ca ta, hắn từ nhỏ đầu óc có chút vấn đề, nghe nói phía nam có vị Diệp thần y, ta muốn dẫn ca ca đi tìm Diệp thần y thỉnh cầu trận. Người lính kia nhìn Triệu Chính Phong dại ra khuôn mặt, trên mặt từ từ, lộ ra cái đồng tình thần sắc, dễ nhìn như vậy một cái phú gia công tử, cố tình lại là cái ngốc tử, thật đáng thương, phất tay, cho đi. Ngụy Song Song cưỡi ngựa, bên người một cái tội phạm lái xe, một đám người tiền hô hậu hùng đi lại tại xuôi nam trên quan đạo. Ngụy Song Song lần này trọng sinh lòng dạ không thuận, bởi vậy vẫn duy trì nguyên bản Ngụy Song Song tính tình lãnh đạm, có thể nói ít liền ít nói chuyện. Những kia bị Ngụy Song Song đánh phục rồi tội phạm nhóm cũng không dám cùng tên sát tinh này chủ động trò chuyện, trong lúc nhất thời trong không khí chỉ nghe đến vó ngựa cùng bánh xe lăn lộn thanh âm. Rất nhanh đã đến giữa trưa, bởi vì vẫn gấp rút lên đường, cũng không thấy được cái gì thực tứ, Ngụy Song Song đành phải trực tiếp tại ven đường làm thí điểm đồ rừng khai hỏa, bởi vì có xe ngựa, vẫn là hai mã kéo xe ngựa to, trong xe không gian rất lớn, Ngụy Song Song liền mua rất nhiều thứ bỏ vào trong xe ngựa, trong đó có qua nồi nấu cơm ăn cơm bát chậu cùng với các loại gia vị. Chuẩn bị nấu cơm thời điểm mới phát hiện phụ cận thậm chí có cái không lớn thôn nhỏ, Ngụy Song Song trong lòng vui vẻ, cầm ra nhất định bạc đối nguyên thổ phỉ lão đại. Hôm nay là nàng tiểu đệ thổ phỉ lão đại nói, lão đại, ngươi cùng lão nhị lão tam cùng đi trong thôn mua chút mấy con gà trở về, nếu như có thể mang về một đầu tiểu dê béo cũng có thể. Lão đại không dám phản bác mang theo lão nhị lão tam cùng Ngụy Song Song cho bạc thẳng đến tiểu sơn thôn đi, Ngụy Song Song thì là đem những người còn lại chỉ huy xoay quanh, nhóm lửa nấu cơm. Cái này một bữa cơm Ngụy Song Song làm rất nhiều, vài con gà đều bị nàng làm khiếu hoa kê. Lão đại giá cao mua về tiểu dương cũng bị nướng toàn dương, về phần Triệu Chính Phong, vẫn không có ăn cơm. Triệu Chính Phong không ăn đông tây Ngụy Song Song cũng mặc kệ, trực tiếp cùng mười mấy thổ phỉ hộ vệ đem đồ vật ăn cái sạch sẽ, tiếp tục lên đường, buổi tối đồng dạng cắm trại tại hoang giao giã ngoại. Cơm chiều Triệu Chính Phong vẫn là không ăn, Ngụy Song Song theo thường lệ đem đồ vật ăn sạch liền tiếp đón mọi người nghỉ ngơi đi, nửa đêm, quả thực là bị bụng đói khát bức bách. Không thể không đứng lên tìm ăn, nhưng là Ngụy Song Song vài người đem ăn đều ăn sạch, Triệu Chính Phong căn bản là tìm không thấy bất kỳ nào có thể nhập khẩu gì đó. Bởi vì quả thực là đói không chịu nổi, Triệu Chính Phong chỉ có thể đánh thức Ngụy Song Song, tỏ vẻ hắn đói bụng, Ngụy Song Song thập phần không kiên nhẫn, hùa theo nói, chủ tử giáng nhịn, buổi tối khuya tìm không thấy đồ ăn, rất nhanh trời liền sáng, liền có thể tìm tới đồ ăn.